Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng họ Du, mà hắn cũng họ Du, tên là Du Xuyên, là thiên mệnh người hiệp hội đệ thất nhậm hội trưởng. Hiện tại Giang Triệt chiếc thuyền lớn này đã chế tạo không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị lộ cái mặt liếm láp trên mặt thuyền, kết quả vừa mới chuẩn bị ngã bài liền bị Du Uyển Nhi một cước cho đạp ra ngoài. Nhất kích tất sát thể kém chút áp vào hắn trên trán, nếu như không phải thủ đoạn hắn thông thiên, sợ là cũng muốn bị thương nặng. Loại này áp đảo trên đại đạo khái niệm chi lực, kinh khủng nhất, có thể xưng vô giải tồn tại. Cái này hỏng a, song song song, có phải hay không ta cho nha đầu thiết định nhân sinh giai đoạn trước quá đau khổ rồi. Du Xuyên bắt đầu hoài nghi lên chính mình. Hắn vẫn luôn là một đôi ẩn hình đại thủ, điều khiển nhiều như vậy chính là vì để Du Uyển Nhi cùng Giang Triệt gặp mặt, đến lúc đó mình lại lấy một cái nhạc phụ thân phận thành công lên thuyền, vì sợ bị Giang Triệt làm chết. Hắn càng là huyễn hóa thành tiểu thí hài bộ dáng. Dù sao Giang Triệt côn sắc, không từ nhỏ hài. Bất quá cái này Giang Triệt thủ đoạn xem ra xác thực kinh khủng, nếu như là hắn tự mình xuất thủ. Ta tuyệt đối không cách nào sống sót. Điểm chết người nhất chính là, hắn cảm nhận được trong cõi U Minh nhân quả chi lực, phàm là dính đến Giang Triệt nhân quả. Bình thường tới nói đều cực kỳ trí mạng, hắn không phải đám kia thiên sinh vô địch khái niệm cấp tồn tại, cũng là sẽ chết. Bất quá còn tốt, Giang Triệt đầy đủ yêu thích ta cái này khuê nữ, hoàng ca vạn người mê đạo cụ thể vẫn là dùng tốt a. Khuê nữ a, cha đem ngươi nâng đến loại trình độ này, ngươi cũng đừng hố cha a. Du Xuyên thân thể nho nhỏ thở dài một cái. Vạn người mê đạo cụ thể, không cái gì chỗ hại, có thể thi triển ra khái niệm cấp hiệu quả, cho dù là mạnh hơn người đều rất khó dò xét ra, mà lại chỉ có một cái hiệu quả. Tên như ý nghĩa, chính là mặt chữ ý tứ, vạn người mê. Tất cả mọi người sẽ thích tồn tại, đều sẽ thiên vị tồn tại. Nhất là nam nữ bạn lữ ở giữa hiệu quả càng là bao nhiêu lần điệp gia. Mấu chốt là còn không cách nào dò xét. Hắn từ hoàng ca nơi đó trăm phương ngàn kế cầu tới một trương đạo cụ thể, bất quá bây giờ xem ra xác thực hiệu quả rõ rệt, nữ nhi của hắn trở thành Giang Triệt bên người thụ nhất độc sủng một cô nương. Đương nhiên đi, thân là phụ thân hắn tự nhiên cũng có rất nhiều lần ngẫu nhiên hiện thân tại Du Uyển Nhi bên người, có lẽ là một cái siêu thị thu ngân viên cũng có lẽ là một cái ven đường nhặt ve chai lão giả. Nhưng lại không cách nào triệt để xuất hiện tại bên cạnh nàng, nhân quả một khi sinh ra quá nhiều. Rất dễ dàng liền sẽ bị Giang Triệt nhìn thấu. Hắn vì có thể dựng vào Giang Triệt chiếc thuyền này xem như phí sức tâm cơ, hiện tại trong 9 ngày những cái kia tiên tôn tiên quân nhóm vòng quanh sinh con gái. Cái này kỳ thật đều là hắn chơi còn lại mà thôi, loại này nhỏ chúng đường đua. Hắn mới là mở người. Cũng không biết Giang Triệt khả năng hiện giờ đạt đến loại nào khái niệm cấp năng lực. Phải chăng đạt đến siêu thoát kỳ? Du Xuyên tự mình mở miệng. Nhưng vừa rồi ta tại gặp nguy nan về sau, có cổ lực lượng tự hồ cưỡng ép từ trong cơ thể ta muốn rút ra thứ gì, là hệ thống lực lượng sao? Rút ra cái gì? Hẳn là sợ hãi a. Chỉ cần người khác sinh ra sợ hãi liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Nhưng lại bị ta tránh thoát, thủ đoạn của hắn hẳn là còn chưa hoàn toàn siêu thoát. Chương 868 Thiên đạo hành cung thiên hạo nhưng. Giang Triệt tự nhiên không biết Du Xuyên tồn tại, càng không biết hắn thầm bên trong làm được những chuyện kia. Đương nhiên, coi như Giang Triệt biết. Cũng sẽ không đem nó thế nào, dù sao người ta đều cố gắng cho ngươi đưa lão bà, ngươi còn muốn sao? Phỉ phỉ tỷ, ngươi đang dược này sinh ý làm như thế nào? Giang Triệt đi tới Cố Lăng Phỉ địa giới, Cố Lăng Phỉ bây giờ cùng Kỷ Ninh Tuyết hai người trưởng quản lấy Giang Triệt cấm kỵ tiên đang sinh ý. Kỷ Ninh Tuyết ngước mắt, lộ ra nét mặt tươi cười. Cái kia còn có thể kiểu gì a? Đan dược cung không đủ cầu, nhóm đầu tiên đẩy ra 100 vạn mai kém phẩm tăng thọ đan cùng 10 vạn mai hạ phẩm tăng thọ đan đều bị bán sạch, đăng ký trong danh sách cơ hồ toàn bộ đều là đại đế cấp cường giả. Cố Lăng Phỉ nghiêng chân, lộ ra một nửa tuyết trắng bắp đùi thon dài, đều nói nữ nhân như rượu, nhưng Cố Lăng Phỉ loại này chính xen vào nhân thê cùng mẹ người ở giữa khí chất mới là nhất là thuần mỹ. Ông trời của ta, Tiểu Triệt ngươi biết không? Trong 9 ngày những cái kia đại đế cường giả xa so với ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều thì Cố Lăng Phỉ thần sắc có chút kích động nói. Khoảng chừng mấy chục vạn cái đại đế. Nhất là một thế đế cảnh cấp đại đế, rõ ràng đều đã một chân bước vào vách quan tài bên trong, nhưng vẫn Đỗ Thừa không nguyện ý đi. Thì Cố Lăng Phỉ khẽ thở dài. Những người tu tiên kia nhóm A, càng già, càng sợ hãi tử vong, càng sợ hãi thọ nguyên hầu như không còn. Cho nên, Phỉ Phỉ ngươi chẳng lẽ lại cũng lo lắng việc này? Giang Triệt bình thản nói. A, ta không lo lắng. Y Cố Lăng Phỉ nhún vai, nàng từ khi mang thai sau cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn một viên trường sinh tiên đào, Giang Triệt tự mình nấu cơm cho nàng, nàng cảm giác chính mình cũng gần thành một đầu bị chăn nuôi bé heo. Yêu bây giờ kết xuất tiên đào chỉ cấp nhà mình cô nương dùng ăn, Cố Lăng Phỉ bây giờ tiên đạo bản nguyên tràn đầy đến kinh khủng, chỉ sợ chân thực thọ nguyên đã đạt tới mấy trăm vạn năm. Vậy ngươi có ý tứ gì? Giang Triệt nhíu mày. A, ý của ta là Tiểu Triệt ngươi đang dược giá cả bán thấp. Giang Triệt rất im lặng. Thấp sao? Không có chứ. Kém phẩm tăng thọ đang một viên giá bán một khối cực phẩm linh thạch A. Phải biết lúc trước mặt Liên Tinh tại Cửu Thiên Sông Sáo thời điểm, nàng thế nhưng là niết bàn kỳ đỉnh phong tu vi A, tức mấy ngàn năm tiền tiết kiệm cũng bất quá mới ba khối cực phẩm linh thạch thôi. Nhìn thấy Giang Triệt trong tay linh thạch căn bản đi không được đường. Những cái kia trong 9 ngày tán tu đại đế có thể có bao nhiêu cực phẩm linh thạch đâu. Chỉ sợ trong túi tối đa cũng liền mấy vạn khối cực phẩm linh thạch A. Thậm chí một chút thâm sơn cùng cốc đại đế trong tay ngay cả mấy ngàn khối đều không có. Giá cả bán quá thấp, ta cảm thấy kém phẩm tăng thọ đang ít nhất phải 10 cái cực phẩm linh thạch mới được. Bởi vì Cửu Thiên đế giả quá nhiều. Bọn hắn hoàn toàn có thể trắng trợn vơ vét của cải, trưng thu môn phái nhỏ linh thạch. Giang Triệt rất im lặng. Ngoà tàu, hắn vốn cho là mình nên bị treo cổ tại trên đèn đường, kết quả không có nghĩ rằng đến. Cố Lăng Phỉ so với hắn còn hung ác a, đây là thật chuẩn bị đem toàn bộ Cửu Thiên tất cả tài phú ép cái không còn một mảnh. Bất quá Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cái này không được, cỏ lập tức đều bị trâu cho ăn sạch liền không dài. Cố Lăng Phỉ nhẹ gật đầu, khi bất quá dạng này cũng rất tốt. Tháng trước bên trong chúng ta bằng vào tăng thọ đang kiếm lấy mấy trăm vạn mai cực phẩm linh thạch cùng mấy trăm ngàn viên thánh phẩm linh thạch. Cửu Thiên linh thạch mặc dù rất nhiều, nhưng y theo tốc độ như vậy nhiều nhất trăm năm thời gian, toàn bộ Cửu Thiên gần ngàn vạn châu vực bên trong. Tất cả cao giai linh thạch cùng các loại tài nguyên tu luyện đều sẽ bị chúng ta nắm giữ trong tay. Cái này không vừa vặn sao? Giang Triệt ngồi xuống Cố Lăng Phỉ bên cạnh, kéo qua nàng tim tim chân ngọc, bóp lấy. Đến lúc đó tất cả cao giai linh thạch toàn bộ tại trong tay chúng ta mở một cái Cửu Thiên lớn nhất ngân hàng thương hội, tuyển nhận tất cả đại đế tiên nhân thay chúng ta làm công. Giang Triệt cùng Cố Lăng Phỉ hai người liếc nhau một cái, cũng không khỏi tự chủ bật cười. Thật hắc a, chính bọn hắn đều cảm thấy hắc. Ngay cả linh thạch loại này cơ bản nhất tài nguyên tu luyện đều cần từ Giang Triệt trong tay mua sắm, về phần sẽ có hay không có tu tiên giả tạo phản. Cái kia càng không có thể. Bởi vì tiên đế đều đứng ở bên phía hắn. Không bao lâu, Giang Triệt trắng trợn bán tăng thọ đang hậu quả liền ra. Chính như bọn hắn nói tới như vậy, trong 9 ngày rất nhiều đại đế cũng bắt đầu điên cuồng cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Cửu Thiên phạm vi sao mà rộng lớn. Tiếp cận 1.000 vạn cái châu vực. Mỗi một vực địa vực diện tích đều rộng lớn vô cùng, nhỏ nhất châu vực cũng so đã từng Lam Tinh phải lớn cái gấp bội. Một chút cường đại châu vực chiếm diện tích càng là có thể so với Thái Dương hệ bình thường rộng lớn. Mấy ngàn vạn cái châu vực A, từ một loại nào đó góc độ tới nói Cửu Thiên địa vực thậm chí có thể so với hệ Ngân Hà, có thể vũ trụ mịt mờ thuộc về hoang vu chi địa, nhưng Cửu Thiên lại là tu tiên văn minh tương đối phát đạt vị diện. Cửu Thiên rộng lớn như vậy, tu tiên tài nguyên tự nhiên nhiều vô cùng, cho dù là cổ thiên đình thời kỳ thiên đế cũng không từng đem thế gian tất cả tài phú thu liễm tại bản thân. Trung ương đế trời. Thiên đạo hành cung. Cái này Giang Triệt, thật sự là làm loạn a. Thiên đạo hành cung cung chủ một mặt không cam lòng mở miệng, nhưng hết lần này tới lần khác còn cầm Giang Triệt không có bất kỳ biện pháp nào. Giang Triệt đây là dương mưu, tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn mưu đồ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, ai bảo người ta ngu bức đâu. Chính mình cái này thiên đạo hành cung cung chủ danh xưng chấp chưởng thiên đạo chi lực, là trung ương đế trời mạnh nhất người nói chuyện. Nhưng người ta Giang Triệt đứng sau lưng mấy tôn vô thượng tiên đế, bản thân lai lịch càng là một đoàn mê vụ. Xuyệt Tiểu Thiên A, có thể tuyệt đối không nên tại loại này tồn tại phía sau nghị luận hắn, nếu không cho dù là bản tọa cũng không giữ được ngươi. Một cái lão đầu run run rẩy rẩy đi ra. Sư phụ. Nam nhân nhìn thấy lão đầu sau trực tiếp khiêm tốn bắt đầu. Ta chính là thế thiên hạ thương sinh cảm thấy không phục, cái kia Giang Triệt mang thọ nguyên lấy lệnh thiên hạ quần tiên. hiện tại toàn bộ cửu thiên các đại châu vực đều lộn xộn, các tiên nhân vì trường sinh không ngừng nghiền ép các đại châu vực đế tộc, các đại đế tộc đại đế nhóm vì gia tăng thọ nguyên cũng tại nghiền ép lấy phía dưới thánh tộc hoàng triều. Lão sư, nếu quả như thật để cái kia Giang Triệt làm như vậy xuống dưới, tương lai cửu thiên sẽ trở nên âm u đầy tử khí, không có tu sĩ nguyện ý thành đế. Trong thiên hạ những cái kia đã từng kiêu ngạo cùng vọng đế giả nhóm tất cả đều biến thành dòi bọ. Vì cướp lấy trường sinh mà hấp thu thiên hạ thương sinh tinh huyết. Nam nhân càng nói càng kích động, cả người hận không thể trực tiếp nhảy. Giang Triệt làm như thế. Cùng những cái kia rơi vào hắc ám đại đế các tiên nhân có gì khác biệt? Những cái kia hắc ám các tiên nhân vì sống tạm nấu luyện mấy cái châu vực sinh linh chỉ vì như vậy một chút trường sinh vật chất. Không đúng. Giang Triệt làm như thế hậu quả càng thêm nghiêm trọng, hắn so với cái kia hắc ám các tiên nhân càng thêm tà ác. Vị này thiên đạo hành cung cung chủ cho dù thân là lục kiếp tiên đế, nhưng vẫn lòng mang hạo nhiên chính khí, hắn không cần trường sinh tiên đan, bởi vì hắn 10 phần tự tin có thể bằng vào năng lực của mình dung hợp đại đạo bản nguyên từ đó thu hoạch trường sinh. Vậy ngươi đi chém hắn. Lão đầu ngước mắt chậm rãi nói. Ta. Nam nhân tắt tiếng, hắn lấy cái gì đánh? Thương khung tiên đế hạ tràng còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn không sợ chết, hắn chỉ là sợ chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn thật rất thất vọng, Giang Triệt một màn như thế tay, hắn không nhìn thấy tương lai cửu thiên hy vọng, bây giờ cửu thiên tràn ngập nguy hiểm. Bên ngoài chín tầng trời còn có vị kia vô thượng ma đế tà linh vị diện nhìn chằm chằm, thậm chí ma vực đều đã bị công phá rơi vào, Giang Triệt còn tại trong 9 ngày bộ làm những vật này. Tương lai cửu thiên lấy cái gì thăng hoa thành chân chính tiên giới a? Hắn không nhìn thấy một tia hy vọng. Tích. Túc chủ hố thiên đạo cung chủ thiên hạo nhưng, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Chương 869, trong lòng tước. Tỷ tỷ, phu quân ca ca hắn lúc nào đến a? Tiên dược bên trong vườn, các cô nương đang bồi cổ tiên nhi chơi đùa. Từ khi cổ tiên nhi lại tới đây về sau, trực tiếp trở thành đoàn sủng. Mỗi ngày đều có không ít cô nương theo nàng chơi đùa, dù sao cổ tiên nghi bộ dáng xác thực rất lấy vui, khơi dậy không thiếu nữ hài sâu trong nội tâm mẫu tính. Cái gì phu quân ca ca? Đều nói không thể gọi hắn phu quân. Tiêu Vãn Vãn kiên nhẫn nói. Nha! Cổ tiên nghi nháy 2 lần con mắt, tâm trí của nàng bất quá 8 tuổi tiểu hài tử mà thôi, có chút không thể nào hiểu được những lời này. Bất quá phụ thân nói xác thực rất đúng, mình đi vào phu quân nơi này. Liền có rất nhiều người cùng một chỗ theo nàng chơi. Có trời mới biết nàng một người tại Bắc Hải Côn bằng sào bên trong có bao nhiêu nhàm chán. Nàng thích nơi này. Muội muội, ngươi có muốn hay không nhà a? Ngồi tại tiên trên cành yêu buông thõng 2 đầu tiểu đoạn chân, trên dưới quan sát một chút cái này so với mình còn nhỏ rất nhiều tiểu gia hỏa. Loại này nhìn còn không có dứt sữa tiểu gia hỏa hiển nhiên không nên trở thành tình địch của mình. Thân là tiểu trà xanh, nàng đối Giang Triệt trong hậu cung đám nữ hài tử thậm chí đều bình đẳng cấp. Đối nàng tính uy hiếp lớn nhất chính là Du Uyển Nhi cùng những cái kia mang thai bảo bảo nữ hài tử. Đương nhiên nàng cũng chỉ là ở trong lòng đem nó coi là tình địch, có thể bày tỏ trên mặt vẫn là sẽ tỉ tỉ hô hào, càng sẽ không ở sau lưng vụng trộn đùa nghịch cái gì ám chiêu, dù sao những cái kia đều là cấp thấp nhất trà xanh hành vi. Về phần trước mắt cái này tiểu nải bao, ha ha. Không có chút nào sức cạnh tranh. Nhà. Cổ tiên nhi sửng sốt một lát, sau đó ngước mắt nhìn về phía trước mắt cái này đáng yêu đại tỷ tỷ. Yêu yêu tỷ tỷ đối nàng thật rất tốt, mỗi ngày đều cho nàng đặc biệt ngọt lớn đào tử ăn. Đúng a, muội muội ngươi nhỏ như vậy hẳn là sẽ nhớ nhà a. Yêu yêu hỏi. Hừ hừ, nhìn ngươi khóc không khóc. Nàng cố ý gây nên cái đề tài này, chính là muốn xem tiểu gia hỏa này nhớ nhà sau đó nháo đằng bộ dáng. Nhưng mà... Cổ tiên nhi cắn cắn ngón tay của mình, nghĩ đến mình cái kia cứng nhắc phụ thân, lắc đầu. Không nhớ nhà. Sau đó nàng lại hỏi ngược lại, yêu tỷ tỷ ngươi có muốn hay không nhà? À đúng rồi. Tỷ tỷ ngươi là tiên dược. Yêu yêu tỷ tỷ, ngươi là tiên dược. Có phụ thân cùng mẫu thân sao? Đồng ngôn vô kỵ. Cổ tiên nhi một câu nói kia trực tiếp thiếu chút nữa đem yêu yêu cho cả phá phòng. Nàng nguyên bản là một cái tiên dược chặt cây có linh, vận khí tốt bị Giang Triệt chọn trúng. Bằng vào mình vạn năm trà thuật mới thành công thượng vị, đi đâu tới phụ mẫu? Nếu quả thật luận phụ mẫu, khả năng nguyên bản gốc kia tiên dược bàn đào bản thể có thể tính được nàng mẫu thân a. Muội muội, tỷ tỷ cho ngươi đào tự ăn. Yêu trực tiếp hào phóng tháo xuống một viên nước nhượng lớn bàn đào nhét vào cổ tiên nhi trước mặt. Ngậm miệng a ngài lạc. Cổ tiên nhi nhận được tiên đào trong nháy mắt vui vẻ, tạ ơn yêu tỷ tỷ. 8 tuổi tiểu cô nương có thể có cái gì tâm cơ đâu. Hì hì, cổ tiên nhi muội muội, một hồi chúng ta đi thế gian du ngoạn như thế nào? Dạ Linh Nhi tiến đến cổ tiên nhi bên cạnh, nàng rất rõ ràng biết Giang Triệt nước tiểu tính. Giang Triệt mặc dù không đến mức đối cổ tiên nhi ra tay, mà lại thường xuyên biểu hiện ra ghét bỏ biểu lộ, nhưng cổ tiên nhi trong lòng của hắn tuyệt đối là có phân lượng. Hoặc là làm lão bà nuôi, hoặc là coi như nữ nhi sủng, đoán chừng là khả năng thứ hai là chủ yếu. Thế gian. Cổ tiên nhi nháy lên mắt to. Ừ thì Bạch Khuynh Tiên cũng đi theo bu lại. Ta trước đó cùng sư tôn từng tiến vào phàm trần, mặc dù linh khí 10 phần mỏng manh, nhưng là người ở khí rất đủ, còn có ăn ngon băng đường hồ lô đâu. Bạch Khuynh Tiên đuôi cáo cũng không khỏi tự chủ lắc lư bắt đầu. Băng đường hồ lô. Cổ tiên nhi mắt to phản phất tại tỏa sáng. Thế nhưng là chúng ta tùy tiện chạy loạn đi ra ngoài. Vạn nhất cho Giang Triệt treo chọc phải phiền phức làm sao làm a? Diệp Mộng Giao thần sắc ưu sầu nói. Dừng a. Giao Giao tỷ ngươi chính là quá lo lắng. Ta cả ngày tại tiên trong đò đều nhanh muốn nghẹn điên rồi. Mỗi ngày không phải tu luyện chính là cùng Giang Triệt chiến đấu. Liền xem như là một cái bình hoa. Ta cũng muốn là một cái tự do bình hoa. Du Uyển Nhi ngạo kiều nói. Huống chi, chúng ta đều cùng hưởng lấy hệ thống đâu. Liền Giang Triệt cái kia hơn 1000 ức điểm tích lũy. Liền xem như tiên đế tới chúng ta cũng có thể cho làm chết. Nàng thật tình không biết. Hai ngày trước nàng thiếu chút nữa đem mình cha ruột cho làm chết khô. Tốt ta, vậy ta thì không đi được. Ta còn muốn đốn ngộ vong tình đạo đâu. Diệp Mộng Giao nhẹ nhàng nói. Còn đốn ngộ cái rắm vong tình đạo. Giao Giao tỷ ngươi còn tu luyện. Chúng ta đều đã không tu luyện. Du Uyển Nhi sờ lên cằm của mình. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Giang Triệt tự hồ cũng không tu luyện. Cảnh giới tu luyện tự hồ không có cái gì quá lớn ý nghĩa a, liền xem như tiên đế chúng ta cũng có thể dùng đạo cụ thể làm chết. Cái này còn tu luyện cái rắm a. Du Uyển Nhi nói tay nhỏ liền chỉ hướng một bên Tần Xảo Xảo, "Y Xảo Xảo tỷ, ngươi tu luyện sao?" Tần Xảo Xảo lắc đầu, "Ta không tu." Sau đó tay nhỏ lại chỉ một vòng, các cô nương đều lắc đầu, liền ngay cả một mực si mê tu tiên Trần Ngưng Sương đều tự hồ lười biếng. Ngay từ đầu các cô nương tu tiên mục đích rất đơn giản, trường sinh bất tử. Nhưng là về sau tu tiên mục đích liền biến thành trở thành Giang Triệt phu quân phụ tá đắc lực, dù sao Giang Triệt ưu tú để các nàng cảm thấy tự ti, cố gắng tu luyện để cho mình không đến mức là một cái bình hoa. Kết quả càng tu càng sụp đổ, quên đi thôi. Coi như cái bình hoa tự hồ cũng rất không tệ. Cuối cùng một vòng chỉ đến Bạch Tiệp, "Ê ta tu luyện." Bạch Tiệp trả lời gọn gàng. Bạch Tiệp tỷ ngươi còn tu luyện. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn. Không sai. Nói Bạch Tiệp liền móc ra một quyển sách, trên đó viết thuộc phòng the chi ngự long tại trời. Du Uyển Nhi rất im lặng. Diệp Mộng Giao cũng bó tay rồi, nói xong cùng một chỗ tu tiên thành đế, các ngươi làm sao từng cái đều nửa đường từ bỏ rồi. Nàng còn không có hỏi, đần độn lĩnh hội cái gì vong tình nói. Linh Nhi tỷ tỷ. Bạch tỷ tỷ tu luyện chính là công pháp gì a? Cổ tiên nhi nháy nháy mắt, một mặt hiếu kỳ. Ngạch. Không có gì gì già Linh Nhi rất là xấu hổ. Đúng nga Giao Giao muội muội, chúng ta bây giờ không cần tu luyện, liền xem như đại đạo bản nguyên Giang Triệt trong hệ thống cũng có bán, mặc dù rất đắt. Long Thiên Thu chậm chậm đi ra. Chúng ta đi theo Giang Triệt bên người, chú định trường sinh bất tử, cùng cái này đem bó lớn thời gian đều dùng tại vô dụng tu tiên phía trên. Vì sao không đi tiêu dư tự tại du lãm nhân gian phương hoa đâu? Long Thiên Thu từ khi biết được Giang Triệt hệ thống quy cách về sau liền hiểu, mình đã không có phấn đấu tất yếu. Thỉnh thoảng cùng Giang Triệt riêng tư gặp một chút, thời gian còn lại nàng tất cả đều tại du lãm cửu thiên các đại châu vực, hưởng thụ lấy khói lửa nhân gian khí. Tính tình của nàng cùng Khương Nguyệt Điệp hoàn toàn chính là hai loại khác biệt cực đoan, nàng sẽ không bị tình tình yêu vây khốn mình, càng không muốn là một cái trong lồng tước. Cả ngày vây quanh ở nam nhân bên người tranh thủ tình cảm khoe sắc. Cái này dưới cái nhìn của nàng là rất đau xót một việc. Chương 870, sụp đổ ma lăng huyên. Các cô nương lập tức tất cả đều chạy hết. Du Uyển Nhi cùng Long Thiên Thu đám người dẫn đầu công kích, thậm chí đem Giang Triệt trong nhà mấy cái con mèo nhỏ đều bắt cóc. Không được. Ta thì không đi được. Ta để ở nhà cho phu quân tiếp tục quan. Mạc Liên Tinh hiện thân nói. Chúng ta cũng giữ lại. Tuyết Nhi mấy đầu tiểu nhân ngư cùng nhau đứng dậy, đây chính là thiên đại cơ hội tốt a. Bọn tỷ muội đều đi Giang Triệt chẳng phải thuộc về các nàng sao? Huống chi, Giang Triệt bên người có nhiều như vậy xinh đẹp hầu gái, vạn nhất có cái kia tiểu hồ ly tinh thừa dịp các nàng không tại thành công thượng vị, đến lúc đó lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, tiên dược vườn lại lần nữa trở nên yên tĩnh bắt đầu, thậm chí ngay cả y đều chạy ra ngoài chơi. Nơi hẻo lánh. Một người mặc tố y thiếu nữ ngồi chồm hổm ở dược viên ghế nhỏ bên trên, tóc dài màu đỏ bị đâm buộc ở cùng một chỗ. Vị này ma tôn chi nữ đã không có trước đó cao ngạo, nàng đã ở chỗ này nhổ cỏ chiếu cố những linh dược này nhóm phi thường lâu đời thời gian. Ma Lăng Huyên thậm chí chính mình cũng không rõ ràng ở chỗ này chờ đợi bao lâu, chỉ sợ đã ngàn năm lâu. Không sai, ngàn năm. Giang Triệt trước đó không lâu vì thúc những thứ này tiên dược sinh trưởng tốc độ, trực tiếp tại hệ thống trong thương thành mua một cái siêu cấp tiên trận, nghịch loạn lúc khư tiên trận. Có thể áp suất tốc độ thời gian trôi qua tiên trận, đem nó bao phủ tại tiên dược vườn về sau, dược viên vạn ngày, bên ngoài một ngày. Lớn nhất hiệu suất ép tiên dược thần dược nhóm giá trị. Ma Lăng Huyên biết đây là Giang Triệt tại trừng phạt mình trộm hắn tiên đào, có thể nàng thật đã biết sai rồi, tại tiên dược trong viên cần cù chăm chỉ công tác hơn 1.000 năm, sang bằng nàng tất cả góc cạnh. Mà lại nơi này thần dược nhóm từng cái tính tình cũng không quá tốt, mình giống chiếu cố đại gia đồng dạng chiếu cố bọn chúng. Mỗi khi gặp nửa đêm, nàng đều sẽ một thân một mình lau nước mắt, tu vi càng là không có tiến thêm, khí chất của nàng từ lúc mới bắt đầu trương dương ương ngạnh biến thành cực độ tự ti. Vừa rồi những cái kia nữ hài đến tiên dược vườn chơi đùa thời điểm, nàng đều không dám lộ diện, sợ mình chọc tới các nàng tức giận, đến lúc đó lại đi Giang Triệt trước mặt cáo nàng hình. Nghĩ đi nghĩ lại. Ma Lăng Huyên trong lòng lại nổi lên đắng chát, trong mắt nước mắt ý tuôn ra, cũng không biết phụ thân thế nào. Xem một chút nàng kiếp trước xác thực rất phi thường hỏng bét, treo chọc phải rất nhiều phiền phức, nhưng vẫn luôn có phụ thân đại nhân thay nàng lật tẩy. Mà liền tại lúc này, trước mặt của nàng xuất hiện một thân ảnh, một bộ trường bào màu đen. Thiếu nữ chậm rãi ngước mắt, lại nhìn thấy Giang Triệt trong nháy mắt nàng có chút mộng bức ơ ngươi. Ngươi là ai? Không sai. Ma Lăng Huyên đã không biết Giang Triệt. Nàng cùng Giang Triệt ở giữa thấy qua mặt vốn là không nhiều, lại tại tiên dược trong viên nhốt 1.000 năm cấm đoán, Giang Triệt mặt trong ấn tượng của nàng đã trở nên 10 phần mơ hồ. Nhưng nàng quan sát một chút Giang Triệt, sau đó một cổ đến từ thần hồn chỗ sâu ký ức hiện lên mà ra. Giang công tử. Ma Lăng Huyên tại nhận ra Giang Triệt về sau cảm xúc có chút sụp đổ, trực tiếp nhào tới Giang Triệt chân bên cạnh. Giang Triệt rất im lặng. Nói thật. Hắn thật đúng là giật nảy mình. Giang công tử ta biết sai, van cầu ngươi đừng để ta đợi ở chỗ này được không? Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ma Lăng Huyên khóc lê hoa đái vũ, cả người cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ. Ngạch! Giang Triệt nhíu mày, lúc này mới hơn một tháng thời gian. Không đúng. Giang Triệt đột nhiên nhớ lại nhà mình tiên dược trong viên tự hồ bố trí một cái thời gian trận pháp, vì thúc tiên dược siêu cấp trận pháp. Dược viên bên trong cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua ngày đêm khác biệt, ngoại giới qua đi hơn một tháng thời gian, dược viên bên trong tự hồ đã qua. Mấy ngàn năm. Ngoạ tào, chuyện này tuyệt đối không phải hắn cố ý, hắn là thật quên a. Lúc đầu hắn chỉ là dự định quan tâm nàng mấy ngày cấm đoán thuần phục một chút tiểu ma nữ này ngạo khí, kết quả mẹ nó. Cái kia ngũ hành tiên đế năm bào thai khuê nữ thật sự là quá hấp dẫn người, nửa đường còn ra hiện Bạch Hồ Tiên Tôn Bạch Tô Tô. Sau đó còn đi cứu cố vãn đường. Cái này một hệ liệt khúc nhạc dạo ngắn nhưng làm Giang công tử bận rộn quá sức. Sau đó liền quên Ma Lăng Huyên cô nàng này. Trực tiếp cho người ta nhốt hơn 1.000 năm cấm đoán, thật là có điểm không tốt lắm ý tứ. Nhìn xem ôm bắp đùi mình điên cùng sám hối Ma Lăng Huyên, Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Hắn luôn không khả năng nói là mình sai lầm a. Ngươi biết sai là được rồi. Vậy Giang Triệt ngữ khí bình thản mở miệng. Ma Lăng Huyên hai mắt đẫm lệ giơ lên đầu, nhìn đáng thương cực kỳ, thậm chí khuôn mặt nhỏ đều có chút bẩn thỉu. Giang Triệt thở dài một tiếng, hắn người này a, chính là không muốn nhìn nữ hài tử khóc, nhất là cô nương xinh đẹp. Nhìn đem người tiểu ma nữ đều thành dạng gì? Cái kia. Vậy ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Ta cái gì cũng có thể làm. Ma Lăng Huyên suy tư một lát cố lấy dũng khí, vươn tay kéo y phục của mình đai đeo, lộ ra một nửa tuyết trắng vai ngọc, nếm thử câu dẫn Giang Triệt. Giang Triệt rất im lặng. Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ trải qua được loại này khảo nghiệm? Giang Triệt không nói chuyện, chỉ là đem Ma Lăng Huyên bế lên. Ngay tại Giang Triệt đi không bao lâu, nguyên bản tiên dược trong viên linh dược nhóm bắt đầu líu ríu. Xong đời, ngoà tàu. Cái kia tiểu ma nữ thượng vị a. Hoàng cây. Ta trước đó mỗi ngày còn để nàng cho ta tưới linh tuyền, muốn tưới 1001 tích đâu, hiện tại nàng thượng vị. Ta chẳng phải là muốn xong con bê rồi. Ha ha, dù sao ta không có khi dễ nàng, thông minh ta cũng sớm đã xem thấu hết thảy. Phi tử coi như tạm thời bị đánh nhập lãnh cung người ta cũng là phi tử a, ngươi dám khi dễ người ta. Không phải muốn chết sao? Mà lúc này, tiên thuyền trăng sáng phía trên, thiên hồ tiên tôn Bạch Tô Tô chậm rãi duỗi lưng một cái, tuyết trắng eo đều lộ ra, da thịt trắng noãn lộ ra nước nhượng, tám đầu đuôi cáo đem nó vần quanh, tại nguyệt không phía trên lộ ra phá lệ xinh đẹp động lòng người. Thật sự là một đám làm người đau đầu nha đầu. Bạch Tô Tô thở dài một tiếng. Nàng đương nhiên phát giác không ít cô nương trộm đạo chạy ra ngoài. Nhưng những cô bé này không khiến người ta bớt lo a, nàng dứt khoát trực tiếp phân ra 8 cái thân ngoại hóa thân, vụng trộm đi theo những cô nương này sau lưng hộ đạo. Luận tu vi, nàng là Giang Triệt tất cả trong nữ nhân mạnh nhất một vị, ngũ kiếp tiên tôn. Đã từng nắm giữ quá lớn đạo bản nguyên tồn tại. Chính yếu nhất đến chính là, nàng 10 phần nhàn nhã, bởi vì tiên đạo bản nguyên đầy đủ kinh khủng, nhưng Giang Triệt tu vi lại rất thấp. Một khi âm dương hợp tu, Giang Triệt vài phút liền sẽ bạo thể mà chết. Đối mặt loại tình huống này nàng cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Giang Triệt thật sự là một cái kỳ quái nam nhân a. Tu vi thấp như vậy nhưng vị cách lại cao như vậy. Bạch Tô Tô nói một mình. Nàng nhớ mang máng mấy tháng trước đó, mình ý đồ dùng đại đạo nhân duyên thạch khóa lại mình cùng Giang Triệt hai người nhân duyên, kết quả lại thảm tao thất bại bại trận. Bại trận cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Giang Triệt tên kia thật quán triệt chết dưới hoa mẫu đơn cái này năm chữ ý tứ, bạo thể mà chết mấy ngàn lần, không ngừng ở trước mặt nàng tử vong sau đó phục sinh. Nàng lúc ấy đều sắp bị sợ choáng váng. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Giang Triệt là nàng gặp qua nhất kiên trì người, không có cái thứ hai. Chương 871, Cơ Thanh Y nghi hoặc. Tà linh vực, ma cung. Vô số cây tà thần trụ san sát ở đây, bị hắc vụ bao phủ. Ma đế đại nhân. Gần nhất cửu thiên bởi vì tuyệt phẩm tăng thọ đa nguyên nhân, vô số ngủ say tiên nhân đều nhao nhao thức tỉnh, cho dù chúng ta nắm giữ bất tử chi lực, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy tiên nhân vây đánh a. Một cây tà thần trụ bên trong đi ra một cái mọc ra 4 gốc dê thân tà thần, quanh thân tản ra nồng đậm tà linh chi khí, tại rất nhiều tà thần trung vị liệt người thứ 11, tứ kiếp tà quân tu vi. Không sai, Thổ Lâu nói rất đúng. Trước đó vài ngày ma vực chiến trường xuất hiện rất nhiều tiên chủ cùng tiên quân, từng cái khí huyết mặc dù không gọi được tràn đầy, nhưng là cũng có được tiên nhân chi lực, mặc dù chúng ta tại linh vực nắm giữ bất tử hắc vụ, nhưng bọn hắn nhân số thực sự nhiều lắm. Một cái mọc ra thân ngựa mặt người, mái tóc dài màu đỏ ngòm khoác rơi mà xuống, con mắt bị vô số huyết sắc cánh hoa che lấp, trong tay cầm một thanh bén nhọn bạch cốt chẻ thành chiến mâu, hiện ra nồng đậm hắc khí. Bạch cốt chiến mâu bên trên thậm chí còn nhuộm tiên huyết, nhìn tràn ngập ý sát phạt. 4 đầu gót sắt tự hồ có thể đem tiên cốt đạp nát. Ta từng tại Cửu Thiên Ma vực ác chiến 2 vị tiên tôn, trọng thương 1 vị, Cửu Thiên cao giai tiên nhân bây giờ đều đã không sợ thọ nguyên nguy hiểm. Thiên Mã Tà Tôn mang theo chiến mâu dậm chân mà ra, nàng chính là ma cung thứ 6 trụ tà thần Thiên Mã Tà Tôn. Cũng là sớm nhất một nhóm tà thần, ngũ kiếp tà tôn, cùng ngũ kiếp tiên tôn một cảnh giới, nhưng lại bởi vì nắm giữ bất tử hắc vụ thực lực đã tăng mấy lần. Cho dù là cùng cảnh giới tiên tôn đều cần 2 vị trở lên mới có thể cùng nàng chiến đến ngang tay. Bởi vì phong ma thượng tiên triệt hồi ma vực hộ đạo bình chướng, dẫn đến đoạn thời gian trước ma vực đại đạo bình chướng trống chỗ một đoạn thời gian, mặc dù về sau kịp thời bổ đi lên, nhưng ma vực hộ giới bình chướng đã xuất hiện thêm ra lỗ thủng, mà lại mới trên đỉnh tới vị này vô thượng tiên đế tu vi làm sao có thể cùng phong ma thượng tiên mạch thượng tà so sánh. Bây giờ tà linh vị diện số lớn chiến lực đều đã chuẩn bị từ ma vực tới tay, xâm chiếm toàn bộ cửu thiên. Nếu như dựa theo trước đó cửu thiên chiến lực, là tuyệt đối không có khả năng chống cự đến nay. Trong 9 ngày tiên nhân xác thực rất nhiều. Còn sống tiên nhân trọn vẹn hơn ngàn vị nhiều. nhưng những tiên nhân này bên trong có 90% đều là thọ nguyên hao hết, tự phong tại tiên nguyên bên trong, ngăn cách thiên địa tuế nguyệt chờ đợi tiên giới giáng lâm cẩu đến trường sinh cương thi bọn hắn tiên đạo bản nguyên thậm chí đều khô kiệt, một khi phá vỡ tiên nguyên về sau mấy ngày bên trong liền sẽ tọa hóa thăng thiên. Đương nhiên đi, những thứ này cương thi tiên cũng là có thể cực điểm thăng hoa, trước khi chết bộc phát một đợt. Nhưng bọn hắn tà linh vị diện căn bản không sợ. Bởi vì bọn hắn nắm giữ tà linh hắc vụ, vĩnh sinh bất tử, coi như những cương thi kia tiên tìm bọn hắn tự bạo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, lần này tiến công cửu thiên, bọn hắn tà linh vị diện cơ hồ tất thắng. Vô thượng tiên đế không xuất thủ, toàn bộ cửu thiên tuyệt đối sẽ triệt để luân hãm. Đương nhiên, coi như vô thượng tiên đế xuất thủ lại có thể thế nào? Bọn hắn ma đế đại nhân đã bước ra một bước kia, sắp siêu thoát phàm trần, cử thế vô địch. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những cái kia sống tạm cương thi tiên vậy mà mẹ nó bị tăng thọ rồi. Mặc dù tăng thọ hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ tăng thọ mấy trăm hơn ngàn năm, nhưng như vậy cũng tốt so cho trong sa mạc nhanh chết khát mọi người một bình nước, đầy đủ bọn hắn đứng lên đang chạy cái vài dặm địa. Bọn hắn những thứ này tà thần nhóm mặc dù sẽ không chết, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người a, 6-7 vị cùng cảnh giới tiên nhân đánh bọn hắn một cái, ai chịu nổi. Ma điện trên bảo tọa, uyển chuyển thân ảnh hất lên váy đen, tóc dài buông xuống, không thi phấn trang điểm nhưng lại đủ để kinh diễm chúng sinh. Cơ Thanh Y không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem trong lòng bàn tay mình một viên thuần bạch sắc đan dược. Cực phẩm tăng thọ đan. Một viên có thể tăng thọ vạn năm cực phẩm tăng thọ đang ấn lý tới nói loại cấp bậc này tăng thọ đang gian triệt chỉ ở lần trước đấu giá hội bên trên xuất ra qua, mà lại đấu giá hội bên trên vỗ súng đan dược cũng là tại chỗ phục dụng. Nhưng bây giờ, vị này Cơ Thanh Y trong tay lại có một viên. Trường sinh vật chất. Lấy thiên địa làm lò luyện, chúng sinh vạn linh làm thuốc dẫn, ngược lại là phù hợp thủ đoạn của hắn. Ghi Cơ Thanh Y ánh mắt lạnh nhạt, lật tay lại. Trong tay cái này mai cực phẩm tăng thọ đang vậy mà trực tiếp xa rời tích thành vô số bột phấn. Cùng lúc đó, ẩn chứa trong đó trường sinh vật chất bị rút ra ra, trường sinh vật chất không màu trong suốt, bị Cơ Thanh Y cưỡng ép khống ở, sau đó tố thủ tuôn ra vô cùng thuần túy tà linh hắc vụ đem nó thôn phệ, trong khoảnh khắc trường sinh vật chất liền bị luyện hóa trở thành tà linh chi lực một bộ phận. Không sai, tà linh bất tử chi lực chủ yếu nơi phát ra chính là trường sinh vật chất, tà linh chi lực có thể ô nhiễm thế gian hết thảy. Cho dù là thiên đạo đều có thể đem nó ô nhiễm sa đọa, thí dụ như đương kim dưới tay nàng thứ hai tà thần. Cơ Thanh Y không chỉ có đem trường sinh vật chất chia lìa ra, hơn nữa còn có tách ra một chút màu xám vật chất. Chỉ bất quá những thứ này màu xám vật chất cũng không thụ sự điều khiển của nàng, tách rời không bao lâu sau liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Khái niệm chi lực, cấm kỵ chi pháp, khó trách có thể làm được trình độ như vậy, thủ đoạn của ngươi sợ là đã áp đảo ma tổ phía trên. Ghe Cơ Thanh Y tự mình mở miệng. Nàng nhớ tới mình vị sư tôn kia, đã từng cử thiên vạn giới vô địch tồn tại ghê bất quá. Đây chẳng phải là hắn muốn xem đến sự tình sao? Nữ nhân cười hời hợt kề nuôi cổ. Ngài thật là không sợ nuôi ra một cái tuyệt thế hung cổ. Nàng bây giờ đã đạt đến đạo tối đỉnh phong, độc chế một đầu bị chư thiên chỗ không dung đại đạo pháp tắc, chỉ nửa bước đi vào siêu thoát chi cảnh, nhưng dù vậy nàng vẫn đối loại kia kinh khủng khái niệm chi lực cảm thấy e ngại. Loại lực lượng này là hoàn toàn không nói đạo lý quỷ dị lực lượng. Ma đế đại nhân, muốn hay không vận dụng thủ đoạn đánh giết? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang Triệt. Phía sau hắn mặc dù có vô thượng tiên đế phù hộ, nhưng chúng ta cũng có rất nhiều thủ đoạn, Giang Triệt bất tử. Cửu thiên khó mà đánh hạ. Một cái mọc ra heo mặt thân người, toàn thân bị lông đen lôi cuốn. Thân thể dường như một ngọn núi cao to lớn heo mặt tà thần mở miệng, trong tay của hắn cầm một thanh to lớn khai sơn phủ. Cơ Thanh Y liếc hắn một chút, sau đó vung tay lên, cái này tam kiếp tiên chủ tu vi tà thần trong nháy mắt biến thành vô số hắc vụ triệt để tiêu tán, ngay cả một câu dãy dụ lời nói đều cũng không nói đến, liền bị cưỡng ép xóa bỏ. Tam kiếp tiên chủ, ngay cả chân mệnh đều không thể cứu sống hắn, trong nháy mắt triệt để tan thành mây khói. Ồ nào! Bất quá chỉ là nàng tùy ý tạo ra nô lệ thôi, vậy mà cũng dám cho nàng nhấc lên đề nghị. Xác thực như thế, toàn bộ tà linh vị diện, nàng Cơ Thanh Y chính là chí cao vô thượng thần. Không có gì ngoài hết thể đỉnh cấp tà thần cần thủ đoạn đặc thù, không thể tùy ý xóa đi, giống những cái kia tà tôn tà quân loại hình tà thần thủ hạ, hắn hoàn toàn có thể tùy ý xóa bỏ, sau đó vận dụng tà linh chi lực tạo ra một cái mới. Chỉ cần tà linh chi lực không ngừng, thủ hạ của nàng đem cuồn cuộn không dứt. Mà nàng tà linh chi lực, lấy thế gian tà niệm làm dẫn, mang thai linh mà ra, tại phối hợp trường sinh vật chất cùng luân hồi đại đạo, chỉ cần có tà niệm sinh ra, tà linh chi lực liền sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt. Liều tiêu hao. Cửu thiên những tiên nhân kia nhóm có thể hao tổn được tốt hay sao hả? Coi như cho bọn hắn vĩnh sinh lại như thế nào? Chương 872, Lữ Giả. Rời đi ma cung Cơ Thanh Y, về tới mình nội thiên địa tiểu thế giới bên trong. Tại ngoại giới, nàng là một thân màu đen liệt diễm ma quần, chân đạp vạn linh tà hỏa tà linh ma đế, đưa tay ở giữa liền có thể diệt sát ức vạn sinh linh, cửu thiên hài đồng nghe được nàng ma đế chi danh đều muốn dọa đến thúc thích. Nhưng ở đi vào nàng nội thiên địa về sau, nàng liền đổi lại một thân thuần bạch sắc lưu tiên quần, tóc dài cũng từ yêu giả đỏ sậm biến thành phổ phổ thông thông màu đen. Tựa như một cái nhất ngây thơ thiếu nữ, cho dù ai cũng không nghĩ đến cái cô nương này là uy chấn cửu thiên ma đạo chí tôn. Cơ Thanh Y. Nếu không hai ta hòa giải a, ngươi thả ta ra ngoài. Về sau hai ta chính là tốt khuê mật. Bị cầm tù ở đây nhân hoàng hảo ngôn khuyên bảo. Kể từ khi biết mình cái kia đạo luân hồi thân triệt để vẫn diệt về sau, nàng liền đã không có hy vọng gì. Dù sao nàng xác thực tài nghệ không bằng người, bị ma đế trấn áp cầm tù về sau, Cơ Thanh Y đã bắt đầu đánh lên nàng luân hồi đạo bản nguyên chủ ý, trải qua mấy chục vạn năm luyện hóa, nàng hiện tại đối luân hồi đạo bản nguyên khống chế thậm chí đều nhanh so ra kém Cơ Thanh Y. Nhất làm nàng cảm thấy sợ hãi chính là, Cơ Thanh Y đã dung hợp tà đạo bản nguyên, thậm chí mở ra tà linh đạo loại này làm trái thiên luân đại đạo pháp tắc. Nhưng nàng vẫn có thể tiếp tục luyện hóa trong cơ thể mình luân hồi đạo bản nguyên. Loại tình huống này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, dù sao đại đạo bản nguyên không hợp tính là mọi người đều biết sự tình, kết quả hiện tại. Trước đó luân hồi thân khi còn sống, nàng có lực lượng. Nhưng là hiện tại. Nàng đã bắt đầu lúng cuống, một khi luân hồi đạo bản nguyên triệt để bị Cơ Thanh Y cái nữ nhân điên này luyện hóa, nàng liền không còn có xoay người cơ hội. Mặc dù cùng Cơ Thanh Y ở chung được mấy chục vạn năm, nhưng lấy nàng đối cái nữ nhân điên này hiểu rõ, một khi nàng triệt để luyện hóa luân hồi đạo bản nguyên, chính là mình diệt vong ngày. Ngươi nghe nói qua Lữ Giả sao? Cơ Thanh Y ngồi xuống đu dây phía trên, giống như tại hỏi thăm lại tự hồ đang lầm bầm lầu bầu. Lữ Giả? Chưa từng nghe qua. Nhân hoàng lắc đầu. Thật sự là kỳ quái, vậy ngươi luân hồi đạo bản nguyên từ đâu mà đến? Nhân hoàng nghe vậy đôi mắt đẹp nhíu chặt. Cái gì gọi là từ đâu mà đến? Bản hoàng thiên sinh lục đạo luân hồi tiên thể, càng là thân phụ luân hồi tiên đồng, song tiên thể gia trì phía dưới. Thụ luân hồi đại đạo chiếu cố lại có thể thế nào? Nữ nhân có chút kích động, thân là đã từng siêu cường thiên kiêu, danh xưng trăm vạn năm không một song tiên thể, thiên phú là nàng đáng tự hào nhất đồ vật, nàng đã từng thấy qua rất nhiều thiên tài, nhưng bọn hắn đều gọi nàng thiên tài. Thiên phú? Ha ha, Cơ Thanh Y giống như là nghe được cái gì trò cười. Chỉ gặp nàng chậm rãi giơ lên một cánh tay, nơi lòng bàn tay chậm rãi lơ lửng ra một đạo tràn ngập quỷ dị màu đen hình cầu uyển nhược một cái lỗ đen, nhưng lại tản ra thế gian cực ác. Tà đạo bản nguyên. Chỉ bất quá ngày xưa tà đạo bản nguyên lại bị Cơ Thanh Y cải tạo vì tà linh nói, trở nên càng quỷ dị hơn âm tà. Bởi vì dung hợp nhân hoàng luân hồi đạo bản nguyên, viên này tà linh đạo thậm chí còn tản ra luân hồi khí tức. Đại đạo bản nguyên rất quý giá sao? Có lẽ là. Nhưng ở một ít tồn tại trong mắt cùng ven đường hòn đá cũng không cái gì khác nhau, gây Cơ Thanh Y bình thản mở miệng, sau đó đem trong tay tà linh đạo bản nguyên thu nhập thể nội. Nhân hoàng không nói, loại lời này là nàng mấy chục vạn năm bên trong một lần nghe được Cơ Thanh Y nói đến. Làm sao có thể? Họ Cơ ngươi không cần gạt ta, bản hoàng không có khả năng tin tưởng. Nhân hoàng hừ lạnh nói. Dưới cái nhìn của nàng, Cơ Thanh Y đây là vì cấp tốc tan rã ý chí của mình, từ đó nhanh chóng nắm giữ luân hồi đạo bản nguyên. Cơ Thanh Y nhìn thoáng qua nhân hoàng, ánh mắt bên trong toát ra một vòng vẻ thương hại, không tiếp tục mở miệng. Nhân hoàng trong lòng giật mình, cái này Cơ Thanh Y ngày bình thường tính tình mặc dù buồn, cũng không thế nào thích nói chuyện, nhưng nàng vẫn là có một cái ưu điểm, đó chính là chưa từng nói dối. Xem một chút mình mấy chục vạn năm kinh lịch, trong nội tâm nàng bỗng nhiên giật mình. Kinh nghiệm của nàng có chút quá xuôi gió xuôi nước, thiên sinh liền bị luân hồi đạo bản nguyên chọn trúng, càng là thân phụ hai đại luân hồi đạo chí cao tiên thể, mặc dù đản sinh tại không quan trọng bên trong, nhưng lại tuổi nhỏ thành danh, võ thần kỳ thời điểm cũng đã vượt qua vạn kiếp bất diệt tiên kiếp, thành tựu hậu thiên cấp vạn kiếp bất diệt tiên thể, chỉ dùng 80 năm liền chứng đạo đại đế. cùng nàng cùng một đám các tu sĩ còn tại trúc cơ kỳ bồi hồi, nàng liền đã thành đế. Đồng môn sư huynh vừa mới vượt qua thông thần kỳ, nàng liền đã thành tiên. Nàng là có ghi chép đến nay nhanh nhất thành tiên thiên kiêu, chỉ dùng 500 năm. Sau khi thành tiên lại không người dám tìm phiền phức của mình, mấy ngàn năm thời gian liền tu luyện đến vô thượng tiên đế cảnh giới, đã từng nàng cho là mình là ứng kiếp mà thành đại đạo chi tử, một đường hát vang chém yêu diệt ma, đã từng thề phải tiêu diệt tà linh đại quân, còn cửu thiên thương sinh một cái thái bình. Thậm chí giết tiếng tà linh vị diện về sau đều đánh đâu thắng đó, chém giết vô số tà tôn tà đế. Thẳng đến nàng gặp Cơ Thanh Y. Thể nghiệm được đời này duy nhất một lần lạc bại tư vị, sau đó liền bị cầm tù trấn áp. Ngươi quật khởi quá nhanh, đến mức để ngươi không có tìm kiếm thế giới quy luật thời cơ. Cơ Thanh Y bình thản mở miệng. Uy, ngươi mới vừa nói Lữ Giả là cái tổ chức sao? Nhân Hoàng hỏi. Nhưng Cơ Thanh Y lại lựa chọn giữ vững trầm mặc. Câu đố người. Con mẹ nó ngươi nói a. Nói chuyện a. Bản hoàng nhất mẹ hắn chán ghét câu đố người. Thân là một cái lắm lời, nàng ghét nhất chính là loại kia tính tình buồn buồn gia hỏa, kết quả hết lần này tới lần khác còn để nàng bị Cơ Thanh Y cho nhốt, mấy chục vạn năm bên trong nàng thậm chí đều nhanh muốn chia ra người thứ hai cách tiến hành bản thân đối thoại. Chủ nhân, ngài có thể hay không cho ta thả hai ngày nghỉ kỳ? Bên trong tiên điện, một trương từ Phượng Hoàng Tiên Vũ cùng Thiên Tầm Tiên Ti chế tạo giường lớn trước. Giao nhân nữ vương và Mộng Lạc Thân mang một bộ màu trắng bó sát người quần, tại Giang Triệt trước mặt hạ thấp người, Hoàng Mỹ Khoa trương dáng người sấn lộ vẻ phát huy vô cùng tinh tế, một bộ tóc vàng cũng bị mân mê bắt đầu, tay trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt mang theo nhu ý lại thêm đã là mẹ người vị vong nhân khí chất, tuyệt đối có thể bảo đảm giết tất cả tào tặc đồng đảng. Bao quát Giang Triệt. Và Mộng Lạc hạ thấp người, thái độ rất là khiêm tốn, nàng hiện tại cách ăn mặc đã thiên hướng về thuộc phụ mẹ người phong cách. Bởi vì nàng giống như phát hiện thuộc về mình đặc biệt đường đua, đó chính là có được Linh Nhi nữ nhi này. Ồ, xin phép nghỉ. Loại chuyện này còn muốn tới tìm ta sao? Ta lại không có cấm ngươi đủ dây Giang Triệt bất đắc dĩ, ai cho cái này già lam nữ đế điều thành như vậy a? Thật xuất sinh nha. Thiếp thân không dám gì già Mộng Lạc cúi đầu, nàng đã nhận ra Giang Triệt bên người tự hồ còn có những người khác, nếu như nàng không có đoán sai hẳn là vị kia ma tôn chi nữ đi. Vị này ma tôn chi nữ xem ra cũng muốn bước mình theo gót. Linh Nhi đi cửu thiên du ngoạn, đã về tới cửu thiên già lam tộc, ta sợ nàng tìm ta. Già Mộng Lạc thanh âm mềm mềm, cho người ta một loại rất dễ bắt nạt cảm giác. Nhìn một cái này già lam nữ đế có nhiều tâm cơ a. Nàng biết làm sao nói. Nói cái gì nói có thể để cho Giang Triệt tên biến thái này cảm thấy vui vẻ. Chương 873, Thiên Đạo Tru Tà Lệnh. Các cô nương rất nhiều đều chạy ra ngoài chơi, nhưng Ma Lăng Huyên coi như khổ bức. Vừa mới kết thúc tâm hồn khổ bức thời gian, trong nháy mắt liền vượt qua càng thêm khổ bức sinh hoạt. Tam thế đế cảnh cấp bán tiên tu vi. Giang Triệt cũng không sợ. Không thu thập được thiên hồ tiên tôn Bạch Tô Tô, ta còn có thể không thu thập được ngươi tiểu ma nữ này sao? Đáng nhắc tới chính là, Ma Lăng Huyên bản thể lại là một con mị ma. Giữ lại mái tóc dài màu đỏ. Phía sau sinh trưởng ra màu đen cánh, đuôi sau còn có một cây 10 phần dài nhỏ cái đuôi, phần đuôi cuối cùng còn mang theo một cái bích hình dạng, huyển hóa ra nguyên hình còn có hai đôi nhọn răng mèo. Công tử. Mặt trời lên cao về sau, Ma Lăng Huyên thật sớm liền rời khỏi giường. Quần áo chỉnh tề, thần sắc câu thúc, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt hết sức phức tạp, càng nhiều thì là e ngại. Ta còn cần đi tiên dược vườn nhổ cỏ sao? Thanh âm của nàng đều đang rung động, đó có thể thấy được. Nàng đối tiên dược vườn cấm đoán ngàn năm thời gian sợ hãi đến thực chất bên trong. Tiên dược vườn thời gian thế nhưng là phi thường nhàm chán đến. Trong 9 ngày những cái kia thần dược tiên dược, hơn một tí sinh trưởng chu kỳ chính là vạn năm cất bước, thí dụ như yêu tiền thân tiên dược bàn đào cây, 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, 3 vạn năm vừa thành thục. Cũng liền đến Giang Triệt trong tay, Giang Triệt dốc lòng vung trồng. Lại là tiên thổ lại là tiên tuyền, ngẫu nhiên còn cho điểm quá một thần thủy tưới tiêu một chút, mới khiến cho những trái này điên cuồng sinh trưởng. Nhưng trực tiếp mua sắm một chút thần thủy thúc rất lãng phí điểm tích lũy, cho nên Giang Triệt mới làm ra cái thời gian áp suất trận pháp. Giang Triệt. Lão công. Chủ nhân. Cha. Ta thật không muốn đi loại địa phương kia. Ma Lăng Huyên hai mắt đẫm lệ quỳ gối Giang Triệt trước mặt, sau lưng cái đuôi đều tại bất an rung động. Giang Triệt rất im lặng. Đi theo hắn nữ nhân cái nào không phải ăn ngon uống sướng hầu hạ. Thật. Một người chi hạ trên vạn vạn người địa vị. Cái này Ma Lăng Huyên là thật quá thảm, bởi vì chính mình lòng tham rơi vào kết quả như vậy, lão cha đều bị chém tới chân mệnh, tức thì bị nhốt ngàn năm cấm đoán, bây giờ bị điều thành dạng này. Tiểu ma nữ tâm tính sớm đã bị nghiền nát thành cặn bã. Không đi e Giang Triệt mở miệng. Cái kia. Vậy ngươi còn tức giận phải không? Nữ hài cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Triệt phương hướng, trong lòng đang đánh lấy trống lui quân, kể ta thật biết sai, ta không phải làm ăn trộm, không nên trộm ngươi tiên đào. Ta. Ta cho ngươi sinh con được không? Ma Lăng Huyên đều có chút lời nói không mạch lạc, trực tiếp đem Giang Triệt cho cả cười. Hắn có được chăm chú nghe, tự nhiên biết lúc này vị này tiểu ma nữ là thật tâm sám hối, cho ta sinh con. Ngươi đây là chuẩn bị ngay cả ăn mang cầm a. Ma Lăng Huyên sửng sốt một lát, sau đó thõng xuống đầu, nàng minh bạch. Mình loại này ti tiện nữ nhân căn bản không xứng mang thai Giang Triệt hài tử, sẽ điếm ô huyết mạch của hắn. Nàng chỉ xứng đợi trong góc cho hắn yên lặng làm ấm giường công cụ. Giang Triệt thở dài một tiếng, đại thủ vuốt vuốt Ma Lăng Huyên đầu, cho ta còn không có nhỏ mọn như vậy, không đến mức sinh một nữ nhân khí. Ma Lăng Huyên ngẩn người, nếu là lúc trước dám có người sờ vuốt đầu của nàng, trực tiếp tru bách tộc, tâm can tỳ phổi thận tất cả đều tháo xuống tự ma. Nhưng là hiện tại, nàng đã sớm không có bất kỳ lòng dạ, huống chi là Giang Triệt. Thật. Sao? Ngươi cứ nói đi. Giang Triệt ngữ khí nhẹ nhàng. Ô ô, qua qua. Ma Lăng Huyên không kềm được trực tiếp ôm Giang Triệt đùi liền khóc lên. Rất khó tưởng tượng một vị đã từng ngang ngược càn rỡ tam thế đế cảnh cấp tiểu ma nữ. Vậy mà ôm Giang Triệt đùi nghẹn ngào khóc trống ra, khóc mười phần thê thảm, trong lòng đoán chừng không ít thụ ủy khuất. Đừng khóc, còn lớn hơn đế đâu, nhà ai đại đế khóc nhè a. Giang Triệt đưa tay, cầm bốc lên Ma Lăng Huyên cái cằm. Ma Lăng Huyên ngươi nhớ kỹ. Không có nam nhân kia thích ngang ngược càn rỡ nữ nhân, chỉ Giang Triệt ngữ khí hời hợt. Ma Lăng Huyên nghe vậy thân thể đột nhiên rung động, trở nên càng thêm hèn mọn y về sau. Ta sẽ không ở ngang ngược càn rỡ, ta sẽ rất nghe lời, tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Cái nào nghĩ đến, Giang Triệt lại cười ra, kìa không, ngươi lý giải sai ta ý tứ. Nữ hài nghi hoặc ngước mắt. Ngươi chỉ cần ở trước mặt ta nhu thuận là được, về phần phía ngoài nam nhân. Ta càng muốn cho hơn bọn hắn chán ghét ngươi. Ma Lăng Huyên, rất im lặng. Nàng đột nhiên cảm giác nam nhân trước mắt này lại là như thế xấu bụng. Huyên Nhi à, kỳ thật ta còn là thật thích ngươi nguyên bản loại kia trương dương ương ngạnh bộ dáng, làm phiền ngươi khôi phục một chút. Giang Triệt đại thủ bắt lấy Ma Lăng Huyên dài nhỏ ma nữ chi đuôi, đại thủ nắm phần đuôi cái kia bích hình dạng nhô lên, hắn rất là hiếu kỳ, vì cái gì phần đuôi sẽ mọc ra cái loại vật này. Ngạch. Ma Lăng Huyên nghe vậy sắc mặt cứng ngắc ở, sau đó cưỡng ép kéo ra một cái lúng túng tiếu dung, kệ ta. Ta sẽ không. Nàng tất cả kiêu ngạo tất cả đều tại cái kia 1000 năm cấm đoán bên trong bị nghiền nát, đừng nói đối Giang Triệt ương ngạnh, liền xem như để nàng đối Giang Triệt bên người một vị bình thường nhất hầu gái phách lối một chút nàng đều không dám. Cao ngạo đã mãnh liệt tự ti thay thế. Vậy được đi, đã như vậy, cái kia Huyên Nhi ngươi liền cùng mộng, đời ở bên cạnh ta là một cái làm ấm giường thị nữ. Thiếu gia ta ban thưởng ngươi vĩnh sinh bất tử. Giang Triệt bất đắc dĩ, nguyên bản nhiều sáng sủa một cái tiểu ma nữ a, hắn còn không có tự thân lên tay điều chỉnh nàng tam quan, kết quả là thành bộ dáng này. Giang Triệt trong nhà ăn chơi đàn điếm, nhưng cửu thiên thế cục lại trở nên nguy cơ tứ phía. Tà linh vị diện xâm nhập cửu thiên ma vực, tà khí tung hoành hơn vạn cái châu vực, thậm chí tiên nhân đều vẫn lạc mấy tôn, tà linh vị diện những cái kia tà thần nhóm hoàn toàn không sợ chết. Những cái kia tại tà thần trụ thượng vị liệt nổi danh tà thần nhóm cho dù là bị xóa bỏ toàn bộ chân mệnh, vẫn có thể một lần nữa phục sinh. Toàn bộ cửu thiên tuyên bố báo nguy, không ít thủ vệ biên hoang tiên tộc lão tổ nhau xuất thủ dơ lên trả ma tru tà đại kỳ đầu nhập vào chiến trường. Thiên đạo hành cung làm trung ương đế trời mạnh nhất đại biểu, cũng là toàn bộ cửu thiên mạnh nhất tiên tông, trực tiếp đối cửu thiên vạn tộc phát ra thiên đạo tru tà lệnh. Cái gọi là thiên đạo tru tà lệnh, chính là toàn bộ cửu thiên tối cao quy cách chiến lệnh. Có thể hiệu lệnh toàn bộ cửu thiên tất cả cường giả lệnh bài, trừ phi cửu thiên chân chính đến sinh tử tồn vong lúc mới có thể ban bố cứu cực chiến lệnh. Đã từng 50 vạn năm trước, cơ thanh y tà linh vị diện lần thứ nhất quy mô xâm lấn cửu thiên, chiến hỏa quét sạch toàn bộ cửu thiên ngàn vạn châu vực, tà sương mù nổi lên bốn phía, vô số sinh linh biến thành tà linh huyết thực, nhân hoàng chưa cuộc khởi thời khắc, lúc kia thiên đạo hành cung phát ra thiên đạo tru tà lệnh, tử thương vô số tiên nhân, cuối cùng mới thành công đánh lui đợt thứ nhất tà linh vực thế công, cho người ta hoàng tranh thủ đến mấy ngàn năm trưởng thành cơ hội. Trận chiến kia, thiên đạo hành cung cung chủ, phó cung chủ, một đám trưởng lão hội cường giả toàn bộ chiến tử. Mà thời gian qua đi 50 vạn năm, thiên đạo hành cung lại một lần nữa phát ra thiên đạo tru tà lệnh, đối tượng vẫn là tà linh vực rất nhiều tà thần. Chương 874, ngồi đầy đều thân gia. Cửu thiên sôi trào. Ma vực mấy tháng trước đó mặc dù liền truyền ra bị tà linh vị diện xâm chiếm, nhưng lại căn bản không ai biết tình huống cụ thể như thế nào. Dù sao đã qua mấy chục vạn năm, đại tân sinh cửu thiên các tu sĩ hoàn toàn không biết tà linh vị diện kinh khủng, thậm chí liền ngay cả thế hệ trước tiên nhân đều chiến tử. Những thủ vệ kia biên hoang cổ lão tiên tộc nhóm mặc dù thỉnh thoảng cùng một chút tà linh sinh vật chiến đấu, nhưng này chút đều chẳng qua chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhưng bây giờ tà linh vị diện quy mô xâm lấn mới khiến cho cửu thiên rất nhiều tiên tộc một lần nữa hồi tưởng lại bị tà thần chi phối sợ hãi. Tình huống như thế nào? Thiên đạo tru tà lệnh. Tà linh vị diện lại là cái gì đồ vật a? Có người có thể nói cho ta biết không? Song song, ta ngay tại phương Tây Phật trời, bên cạnh chính là ma vực, cách mấy ngàn châu vực xa ta đều có thể nhìn thấy cái kia kinh khủng tà linh hắc vụ, ta nghe nói ma vực đã chết trận 6-7 vị tiên nhân cấp tồn tại. Nghe nói trước đó không lâu thời điểm, có một vị thân ngựa mặt người, cầm trong tay bạch cốt chiến mâu kinh khủng tà thần quét ngang ma vực rất nhiều tiên nhân, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn đã thương nặng một vị tiên tôn. Ta ngay tại ma vực, nơi này quá kinh khủng, nhất là loại kia quỷ dị hắc vụ bình thường tu sĩ đụng phải liền không vung được, sẽ bị ô nhiễm tâm trí biến thành tà ma, sư phụ ta chính là như thế. Một tôn võ thần trực tiếp bị ô nhiễm sa đọa. Đó căn bản không phải sức người có thể chiến thắng tồn tại, so với cái kia cái gì zombie còn kinh khủng. Không cần sợ. Chúng ta cửu thiên có vô số cường giả, càng là có tiên bản bên trên đỉnh cấp chiến lực, thương khung tiên đế. A không hiện tại đã thành tiên tôn, song song. Chúng ta cửu thiên vậy mà không có một vị tiên đế rồi. Cái này còn chơi chợ A. Không hiểu, thương khung tiên. Tôn lại bị lôi ra đến tiên thi. Chư vị đừng sợ, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, chúng ta cửu thiên chính là huy hoàng chính đạo, rất nhiều chính đạo tông môn há có thể e ngại tà ma ngoại đạo. Trên lầu ngươi mẹ nó ngu xuẩn a. Phải bản tiểu thuyết nghe nhiều. Trong chín ngày nào có cái gì tà ma ngoại đạo? Nói trắng ra là chính chúng ta lẫn nhau dán nhãn thôi. Mấy chục vạn năm trước nếu không phải nhân hoàng hoành không xuất thế, cửu thiên đã sớm biến thành một mảnh tử vực. Một cổ khẩn trương bất an bầu không khí tràn ngập tại cửu thiên các đại châu vực. Cửu thiên khương gia. Thiên đạo tru tà lệnh, xem ra biên hoang bên kia xác thực đã báo nguy. Một vị khương gia lão giả nhíu mày, thiên đạo hành cung ban phát thiên đạo tru tà lệnh, tất cả nhất lưu thế lực toàn bộ đều có thể thu được lệnh bài. Điều này đại biểu lấy cửu thiên đã tiến vào 10 phần nguy nan lúc. Phải biết, từ xưa thiên đình vẫn diệt về sau mấy trăm vạn năm bên trong, thiên đạo hành cung chỉ ban phát qua hai lần thiên đạo tru tà lệnh. Lần đầu tiên là 80 vạn năm trước, ma vực bên trong ra đời một vị thông thiên triệt địa ma đạo quỷ tài, thân phụ vạn quỷ u hồn tiên thể, xuất thân từ ma vực cái nào đó quỷ tu thế gia, cuộc khởi hết sức nhanh chóng. Tinh thông luyện quỷ chi đạo, trăm năm thành đế, ngàn năm thành tiên, vạn năm tiên đế. Cuối cùng càng là thu được quỷ đạo bản nguyên tán thành, kém chút trở thành vô thượng tiên đế, nhưng lại bởi vì cái này tâm thuật bất chính, ý đồ luyện hóa trăm vạn châu vực sinh linh vì quỷ hồn. Chỉ vì đem hắn nửa bước đạo khí hỗn độn vạn quỷ phiên tấn thăng làm chân chính đạo khí. Đây chính là trăm vạn châu vực sinh linh, tỷ tỷ ức vạn sinh linh, cơ hồ đồ diệt cả một cái thiên vực. Lúc ấy thiên đạo hành cung hạ tru tà lệnh, chết mấy vị tiên đế mới đem phong ấn. Về phần lần thứ hai, chính là 50 vạn năm trước tà linh vị diện nguy hiểm. Lão bác, chúng ta muốn hay không đi? Lão giả nhìn về phía ngay tại ăn đường đậu bác tổ. Vị này lão bác bây giờ tiên đạo thọ nguyên tràn đầy đến kinh khủng. Lão bác thọ nguyên đã đạt đến 50 vạn năm lâu. Không sai, bác tổ không có việc gì liền thích ăn điểm kém phẩm tăng thọ đan, thật là đem kém phẩm tăng thọ đan trở thành cơm ăn, mặc dù hương vị như là cứt chó bình thường khó ăn, nhưng hắn vẫn hưởng thụ mùi vị đó. Phải biết, một viên kém phẩm tăng thọ đan chỉ có thể tăng thọ một tháng A. Giang Triệt đối đãi nhà mình lão tổ loại này kém phẩm tăng thọ đan trực tiếp bao no. Trước đó vài ngày luyện chế ra 100 lô trọn vẹn mấy ngàn vạn khỏa. Đi. nhất định phải đi. Phát Tổ lòng tin tràn đầy, thuận tiện còn rút một thanh tăng thọ đang ném vào miệng bên trong nhai. Bộ dáng này, nhìn chung quanh rất nhiều tiên nhân một trận buồn nôn. Loại này tăng thọ đang nếu không phải thật thọ nguyên gần như khô kiệt, bọn hắn một viên đều không muốn ăn, căn bản núi không trôi à, kết quả người ta lão bác có thể làm cơm ăn. Ta đoạn thời gian trước tìm được một bản cấm thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh thọ nguyên làm đại giá, cao nhất có thể lấy bộc phát ra gấp 10 đỉnh phong chiến lực. Ta bây giờ đã là nhị kiếp tiên nhân đỉnh phong, tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh thọ nguyên, hoàn toàn có thể ác chiến tam kiếp tiên chủ mà ở vào thế bất bại. Bác Tổ trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn tu vi xác thực không được, nhưng hắn có thể ăn a. Thời gian 3 tháng ăn mấy trăm vạn mai kém phẩm tăng thọ đan, nhỏ chúng đường đua bị một mình hắn đi thông. Ngươi ê ngủ tổ nghe vậy tê cả da đầu. Còn có thể làm như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Khương gia các tiên nhân thở dài một cái, ghê chúng ta Khương gia thân là Đông Phương Thương Thiên Long đầu thế lực, tự nhiên không có khả năng làm đào binh. Chúng ta Khương gia tiên tộc chiến kỳ, cũng có mười mấy vạn năm không có dơ lên. Khương gia đương đại gia chủ đi ra. Đại thủ dương lên, chỉ gặp trong tay trống rỗng xuất hiện một trương to lớn trận kỳ, mang theo từng sợi mang hoang khí tức, trên đó viết một cái màu đen chữ lớn, gừng. Chui này trận kỳ, rõ ràng là một kiện lục kiếp tiên khí. Hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ không tầm thường, lộ ra kinh khủng tiên uy. Trung ương đế trời. Thiên đạo bên trong tòa tiên thành. Trung ương đế trời chính là cửu thiên phồn hoa nhất khu vực, mà thiên đạo tiên thành thì là thiên đạo hành cung lĩnh vực phạm vi, phóng xạ chung quanh mấy trăm cái châu vực. Tương đương với Lam Tinh Long Quốc kinh thành một vòng. Ở chỗ này không nói tiên nhân đi đầy đất, nhưng đại đế ít nhất là đi đầy đất. Hơn nữa còn có cấm bay quản chế, cho dù là đại đế đều không thể tùy ý ngự kiếm phi hành, càng không thể cưỡi tiên thuyền. Ven đường tùy ý một cái lão giả khả năng đều là một vị cấm kỵ tồn tại. Chỉ bất quá gần đây thiên đạo hành cung đã phong thành. Thiên khung phía trên đậu đầy đủ loại tiên thuyền, không ít trong 9 ngày đỉnh cấp thế lực nhao nhao tới chỗ này. Chỉ vì thiên đạo tru tà lệnh. Thiên đạo hành cung đại điện. Hơn ngàn cái ghế đã dọn xong, thậm chí còn có tiên quả tiên nhưỡng trưng bày tại đây. Cửu thiên đỉnh cấp thế lực cơ hồ toàn bộ trình diện, có thể được thỉnh mời mà đến thế lực thấp nhất đều có bán tiên cảnh tồn tại. Thậm chí Khương gia đều không có tư cách ngồi tại hàng thứ nhất ghế liệt kê. Bây giờ Khương gia gia chủ bất quá tam kiếp tiên chủ tu vi, mang theo tam tổ vị này tứ kiếp tiên quân cùng nhau đến đây. Mà tại bọn hắn trước đó rõ ràng là đến từ Bắc Minh Côn bằng tiên tổ Côn bằng tiên đế, cổ Côn. Ồ, ngươi là Khương gia gia chủ đúng hay không? Côn bằng tiên đế cổ Côn chủ động đáp lời, cái này trực tiếp đem lão gia chủ cho thấy choáng, trong nháy mắt có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đây chính là một tôn còn sống tiên đế a. Ngươi tốt, ta là Khương gia đương đại gia chủ, Khương Nguyên. Giang Triệt chính là tộc ta người. Khương Nguyên ba câu nói liền không thể rời đi Giang Triệt, dù sao ở loại địa phương này. Giang Triệt danh tự nhưng so sánh bọn hắn Khương gia muốn tốt dùng hơn nhiều. Tiên đế có lẽ sẽ không cho bọn hắn Khương gia mặt mũi, nhưng nhất định sẽ cho Giang Triệt mặt mũi. Hắc hắc, cái này không khéo sao? Chúng ta cũng coi là thân gia. Cổ Côn đột nhiên cười hắc hắc nói. Thân gia. Lần này liền cho Khương Nguyên cả sẽ không, nếu như hắn nhớ không lầm. Côn bằng tiên đế tự hồ chỉ có một cái độc nữ a. Mà lại thân phụ vạn cổ trường thanh thể, bây giờ bất quá. 8-9 tuổi bộ dáng. Không thể nào. Khẳng định là côn bằng tiên đế còn có cái khác nữ nhi a. Dù sao côn bằng nha. Không có khả năng một lần chỉ sinh một viên trứng a. Khương Nguyên lão đệ a, ta cái kia khuê nữ đã đưa đến Giang công tử bên người, trở thành Giang công tử con dâu nuôi từ bé, nếu như Giang công tử có thể nhìn bên trên nàng chờ nàng sau khi lớn lên liền kết làm phu thê, nếu như không nhìn trúng. Cái kia làm cái nghĩa muội cũng không tệ. Cổ Côn lời nói để chung quanh tiên nhân đều mở to hai mắt nhìn, nhất là thứ nhất ghế các tiên nhân. Chương 875, Thiên Hạo Nhiên hợp đạo. Chính đạo bản nguyên. Cổ Côn lời nói để rất nhiều tiên nhân xấu hổ. Thật mẹ nó xuất sinh a. Biết người ta Giang công tử thích tiểu lô ly, đem mình nhỏ khuê nữ đưa cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Thật mẹ nhà hắn lão xuất sinh a, mình vì cái gì liền không có cái xinh đẹp khuê nữ a. Sớm biết liền thừa dịp còn trẻ thời điểm nhiều sinh điểm khuê nữ, hiện tại sau khi thành tiên lại nghĩ sinh con dưỡng cái. Gần như không có khả năng. Khụ khụ, lão trọc lông gà a. Chúng ta mặc dù không gọi được thân gia, nhưng cũng coi là cùng một trận doanh. Hàng thứ nhất ghế bên trong, một người trung niên chậm rãi nói. Ngũ hành tiên đế. Ngũ hành thiên cung cung chủ, nguyên bản ngũ kiếp tiên tôn cảnh giới, bây giờ nghe nói đã một lần nữa đăng lâm tiên đế chi cảnh. Người cổ côn nhìn thấy ngũ hành tiên đế liền tức giận, tiểu tử này mẹ nó mở miệng một tiếng trọc lông gà, nếu không phải hiện tại cửu thiên chính là lúc dùng người, hắn liều mạng cũng phải đem hắn ấn chết tại tiên tôn cảnh giới. Hắc hắc, Khương Nguyên lão đệ, chúng ta cũng là thân gia, ta cái kia năm bào thai nhỏ khuê nữ đều ỷ vào Giang công tử chăm sóc đâu. Khương Nguyên nhìn xem hai vị tiên đế cả người đều có chút xấu hổ, nắm Giang Triệt Phúc, nếu không người ta tiên đế căn bản không có khả năng phản ứng hắn. Không thể không nói, bởi vì Giang Triệt tồn tại, không ít tiên tôn tiên quân cũng bắt đầu nịnh bợ lên Khương Nguyên đám người. Cái này khiến Khương Nguyên cái này sống mười mấy vạn năm lão gia hỏa lần đầu cảm nhận được cáo mượn oai hùng cảm giác, nên nói không nói xác thực thoải mái a. Mà hàng thứ nhất ghế còn ngồi mấy vị bóng người, một người trong đó mặc một thân áo bào đen, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, tay trái chấp nhất một cọng lông bút, tay phải thì cầm một quyển quyển gia cừu, mặc dù khí chất bất phàm, nhưng người chung quanh đều đối cái này như tị xà hạt. Thứ hai trên bàn tiệc cũng không ít người quen biết cũ, thí dụ như đã rơi xuống tiên đế cảnh giới Thương Khung Tiên Tôn, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Thương Khung Tiên Tôn gần nhất thời gian cũng không tốt lắm, đã từng tiên đế cỡ nào phong quang vô hạn. Bây giờ rơi xuống cảnh giới sau thậm chí ngay cả tiên tôn đều có thể vượt qua hắn, mà lại đồ đệ của hắn Lâm Vũ cũng đã biến mất hơn mấy tháng, ngay cả hộ đạo tiên nhân đều không biết hắn đi chỗ nào, đây chính là hắn truyền nhân duy nhất, gần nhất hồn hỏa lờ mờ, sợ có nguy cơ vẫn lạc. Khương Nguyên đạo hữu, ta thay ta cái kia bất thành khí nữ nhi cho các ngươi nói xin lỗi. Luyện tiên ma tôn cũng tới, bất quá bây giờ phải gọi luyện tiên ma quân. Thân là ngập trời đại ma, hắn cảnh giới rơi xuống sau tao ngộ so Thương Khung tiên đế còn thê thảm hơn, trước mặt mọi người bị tam đại tiên tôn chém giết một đầu chân mệnh không nói, nữ nhi cũng sinh tử chưa biết, một tay thành lập đạo thống ma cung tức thì bị nhiều mặt thế lực liên thủ tiêu diệt, trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Thiên đạo tru tà lệnh tuyên bố về sau, hắn trực tiếp liền chạy tới, dù sao hắn cũng là đã từng tiên tôn, tuyệt đối là cửu thiên nhất lưu chiến lực, đầu nhập vào chính thống sau. Ai cũng không có lý do nhằm vào hắn. Khương Nguyên đạo hữu, ngươi có thể hay không cho ta thấu cái ngọn nguồn? Luyện tiên ma tôn râu ri xồm xoàm, cầm trong tay túi trữ vật nhét vào Khương Nguyên trong tay, nhà ta Huy Nhi bây giờ tình huống như thế nào? Kể từ cùng Ma Lăng Huyên sau khi tách ra, hắn đã từng ý đồ thôi diễn Huy Nhi tình huống, kết quả kém chút không có bị kinh khủng nhân quả phản vệ tự thân. Ngạch! Loại chuyện này ta cũng không biết, nhưng bằng vào ta đối công tử hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không lạc thủ tồi hoa y. Khương Nguyên mở miệng nói. Vậy ta đâu? Nhà ta tiên nhi tại công tử bên người qua như thế nào? Thanh Khâu Hồ tộc lão Đăng cũng bu lại, hắn cũng chỉ có Bạch Khuynh Tiên như thế một cái khuê nữ, trước đó cũng đắc tội Giang Triệt, hạ tràng thê thảm. Con gái của ngươi cũng xứng gọi là tiên nhi. Côn Bằng tiên đế bất mãn nói, này làm sao cùng mình khuê nữ cổ tiên nhi còn nặng tên? Ngạch! Là Khuynh Tiên. Nhà ta khuê nữ gọi là Bạch Khuynh Tiên khi Bạch Phát lau mồ hôi nước. Nha. Côn Bằng tiên đế đánh giá một chút Bạch Phát, loại này Thanh Khâu Hồ tộc hậu nhân bình thường đều là tuyệt mỹ nữ tử, nữ nhi của hắn sợ rằng sẽ trở thành tiên nhi tương lai cường lực đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, Thiên Đạo Hành cung cung chủ liền đi vào chủ điện. Chư vị, ta là Thiên Hạo Nhiên, ngày hôm nay Đạo Hành cung cung chủ. Thiên Hạo Nhiên trực tiếp đi vào đại điện bên trong, khí vũ hiên ngang toàn thân che kín Hạo Nhiên chính khí, một thân màu trắng tiên bào không nhiễm bụi bặm, một bộ tóc dài bị đâm buộc chặt lên. Khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, thậm chí có loại thư hùng chớ phân biệt cảm giác. Rất nhiều tiên nhân đều yên tĩnh trở lại, liền ngay cả Côn Bằng tiên đế cùng Ngũ Hành tiên đế đám người ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang khen ngợi cùng thưởng thức. Thiên Hạo Nhiên, bây giờ bất quá 2 vạn năm thọ nguyên, nhưng đã đạt đến ngũ kiếp tiên tôn đỉnh phong, khoảng cách tiên đế chỉ thiếu chút nữa xa, thiên sinh tự mang Hạo Nhiên chính khí, tuy không tiên thể nhưng lại nương tựa theo một thân Hạo Nhiên chính khí chém yêu diệt ma, cuối cùng thu hoạch được thiên đạo quyền hành tán thành. Chấp chưởng bây giờ trung ương đế trời thiên đạo chi lực, càng có người nghe đồn. Hắn đã thu được, chính đạo bản nguyên tán thành. Không nói nhiều nói, đương kim cửu thiên tà linh hung hăng ngang ngược, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại mới có thể đánh tan tà linh đại quân, lúc trước nhân hoàng có thể làm được sự tình, chúng ta cũng có thể hoàn thành. Chư vị có thể tới nơi đây, hẳn là đã làm xong cùng tà ma một trận chiến chuẩn bị. Thiên Hạo Nhiên lời nói rất đơn giản, bất quá 2-3 câu, cũng không có cái gì trước khi chiến đấu động viên. Thiên Tông Chủ, dựa vào cái gì sẽ như thế tự tin? Tà Linh Vị Diện nắm giữ bất tử tà linh lực, tà thần trụ bên trên tà thần coi như bị đánh giết cũng sẽ rất nhanh tại tà linh vực sâu chỗ phục hoạt trùng sinh, nhưng là chúng ta tiên nhân chết chính là chân chính chết. Một cái tiên quân đứng lên, là Thiên Tông Chủ, ta quên kiếm tiên quân không sợ chết, nhưng không muốn chết không có chút ý nghĩa nào. Thiên Tông Chủ, nếu như ta nhớ không lầm, 50 vạn năm trước thiên đạo hành cung nâng đại thế chi lực bất quá mới đổi lấy mấy ngàn năm an ổn thôi, cuối cùng vẫn là nhân hoàng xả thân trấn áp vị kia tà linh ma đế, nhưng bây giờ nhân hoàng đã chết, tà đế một lần nữa trở về. Chúng ta lấy cái gì chống cự? Coi như chúng ta bên này có tiên đế cấp chiến lực, nhưng đối diện đâu? Vị kia tà linh ma đế thế nhưng là dung hợp đại đạo bản nguyên tồn tại, ngay cả Thái Thanh kiếm tiên đều đối cái này e ngại tránh chiến. Không sai, Thái Thanh kiếm tiên Trần Thái Thanh cũng là một cái nhuyễn đảng, khi biết tà linh vị diện xâm nhập 9 ngày sau đó, căn bản không dám ra mặt nghênh địch, về phần còn lại những cái kia vô thượng tiên đế cũng sớm đã siêu thoát thế tục, bất quá hỏi phàm trần sự tình. Dù sao cửu thiên những cái kia vô thượng tiên đế đều sống vô số tuế nguyệt, biết được rất nhiều bí mật, ở trong đó liên lụy đến nhân quả tương đối to lớn, cho dù là vô thượng tiên đế cũng không dám đón lấy. Xác thực như thế. Thiên Hạo Nhi nói khẽ. Tâm tình của nàng tự hồ có chút trầm thấp. Bản tọa luôn luôn tự so nhân hoàng, muốn bắt chước cổ chi hiền giả sáng thiên hạ chi tướng nghiên, mặc dù không có năm đó nhân hoàng kinh diễm, nhưng cũng chưa từng tự coi nhẹ mình. Bất quá! Ngay tại trước đó không lâu, bản tọa đã hoàn toàn thu được chính đạo bản nguyên tán thành, dù chưa đăng lâm tiên đế, nhưng khoảng cách vô thượng tiên đế chỉ còn kém nửa bước. Nói khí tức không tại che lấp, thể nội hiện ra một cổ vô cùng cường thế hạo nhiên chính khí. Uyển nhược một vòng sáng chói hút nhật lóa mắt, để tất cả tâm thuật bất chính tu tiên giả tâm thần câu chiến, nhất là luyện tiên ma quân. Hắn thậm chí cảm giác trong cơ thể mình ma đạo khí tức tại như thế chính đạo áp bách phía dưới đều gần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.